đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1178, kết cục 7, gocchuyenaudio.com. Dược liệu được mang ra từ cổ mộ có rất nhiều, hơn nữa còn có những dược liệu đã từng tuyệt tích. Thậm chí, nàng còn tìm thấy xích âm chi huyết, rốt cục cũng đủ tài liệu luyện dùng để luyện đan dược tiến giai cho sư vương bọn họ, nàng muốn khiêu chiến chính mình luyện chế thử một chút. Gạch nối. Nửa năm sau, hình nhi cảm ơn ngươi. Đan dược tiến giai rốt cục cũng luyện chế thành công, ở dưới sự trợ giúp của Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch, sư vương cùng sư hậu cùng nhau tiến giai. Bọn họ có thể ly khai qua những ngày tự do của bọn họ. Mà thú tiến giai, sẽ có hình dạng con người. Sư hậu là bộ dáng sắp 30 tuổi, ung dung tao nhã, phong tư mê người. Mà sư vương, cũng là tuổi này không sai biệt lắm, một đầu tóc vàng, tà mị anh tuấn. Ha ha, đây là việc ta phải làm a. Rốt cục cũng hoàn thành hứa hẹn lúc trước, tâm Đông Phương Ngữ Hinh mới buông xuống. Hình nhi, ngươi kỳ thật. Sư hậu cái mũi đau xót, nàng biết Đông Phương Ngữ Hinh vì giúp bọn hắn luyện chế đan dược đã phải bỏ ra cái gì. Sư hậu, ngươi sẽ cùng sư vương rời đi sao? Bọn họ có thể qua những ngày thần tiên của bọn họ, Đông Phương Ngữ Hinh vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Không, hình nhi, chúng ta như vậy cũng rất tốt. Sư hậu ôn nhu cười. Bất quá ta muốn cùng hắn ra ngoài một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được tiểu nha đầu. Hình nhi vì bọn họ nên mới cùng tiểu hoan hoan mất đi liên hệ, nàng đã từng thề qua, sẽ tìm được tiểu hoan hoan. Ta, tỷ tỷ kỳ thật cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng tiểu hoan hoan sẽ tự mình trở về. Đông Phương Ngữ Hinh sờ sờ bụng, nàng kỳ thật cũng muốn đi tìm người, nhưng do bụng quá lớn, nàng không dám quá mệt nhọc. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng. Hình nhi, nếu không ta giúp ngươi ôm đứa nhỏ đi. Sư hậu rất có hứng thú nói xong, nàng cũng chưa ôm qua đứa nhỏ nhân loại bao giờ, cảm giác nhất định sẽ rất hào ngoạn. Ha ha a tốt, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt có chút ướt, nàng nhớ được ở rất lâu về trước cũng có một nữ tử ôn nhu đối với chính mình nói. Hình nhi ta giúp con ôm đứa nhỏ đi, chỉ là cảnh còn người mất mẫu thân, người hiện tại đang ở đâu? Nửa năm thời gian qua rất nhanh, độc của Phí Kỳ đã toàn bộ được giải. Hắn vẫn như cũ ở bên người bọn họ, không có rời đi. Mà nàng, cũng nhanh đến thời điểm phải sinh, tiểu hoan hoan, đã từng thích tiểu đệ đệ như vậy, lúc này tiểu đệ đệ đã muốn sinh ra, nha đầu còn không nhanh chóng trở về sao? Đông Phương Ngữ Hinh rất muốn hỏi bé tiểu nha đầu, con làm sao có thể tâm ngoan như vậy? Gạch nối, a, đau, loại đau này, nàng đã từng cũng có qua, đau triệt để nội tâm, khiến nàng cả đời đều không quên được. A, hình nhi ai nha, thế nào lại đau như vậy? Uất Trì Tà Dịch buồn bực đi tới, hắn muốn vào xem, nhưng sư vương không đồng ý, nói sư hậu ở là có thể. Ta, ai nha Tà Dịch ngươi lo lắng cái gì? Nàng có kinh nghiệm, mặt Uất Trì Tà Dịch tối sầm lại, lần trước thời điểm hình nhi sinh, nhưng là thiếu chút nữa liền. Nếu không phải Trích lão bọn họ đến, vậy hình nhi cùng tiểu hoan hoan liền đều. A, cách chương,